Konoha Chi Quang, chương 213, Asuma, A, ta chết. Góc truyện audio.com. Lúc này, Naruto lại nghĩ tới Soseki trước đó nói chuyện qua. Thấu thạch đại ca, người mới vừa nói ngươi cùng Kyuubi là lão bằng hữu. Soseki trong mắt mang cười. Đương nhiên rồi, ta cùng Kyuubi cũng nhận biết có 7-8 năm. Naruto kinh ngạc nói. Thấu thạch đại ca, ngươi không sợ nó sao? Soseki nhẹ giọng cười nói. Đi thêm hiểu biết nó. Ngươi sẽ phát hiện Kyuubi thực cũng chính là một cái ngạo kiều hồ ly. Naruto huơi tay múa chân nói. Có thể đó là vĩ thú A, không nên dùng hung tàn cường đại để hình dung sao? Asuma nhịn không được xen vào nói. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Đối Soseki tới nói. Bình thường vĩ thú cũng liền giống như con mèo nhỏ. Naruto cùng Yamato ma quỷ khóe miệng. Con mèo nhỏ, đây là cái gì kỳ diệu hình dung? Gai một mặt sùng bái nói. Một năm trước, Soseki học trưởng cũng là trên chiến trường tùy tiện trấn áp tứ vĩ hoàn toàn thể. Kurenai nói theo, cũng là tại trung nhẫn khảo thí bên trên. Soseki đều đánh bại nửa vĩ thú hóa nhị vĩ Jinchuriki, lại đem sắp phá phong hoàn toàn thể nhị vĩ phong ấn. Shizune khua tay nhỏ nói. Còn có bát vĩ Jinchuriki, hắn cũng bị Soseki đánh bại qua. Đằng sau còn nặng thương tổn nằm 2 năm. Naruto Yamato ánh mắt dần ngốc trệ. Trấn áp vĩ thú hoàn toàn thể. Hạ nhẫn đánh bại nửa vĩ thú hóa Jinchuriki. Trọng thương vân ẩn vị kia hoàn mỹ Jinchuriki. Đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Phải biết, tứ đại hỏa ảnh năm đó thế nhưng là lấy mạng sống ra đánh đổi mới phong ấn Kyuubi. Tuy nhiên những này vĩ thú khẳng định so ra kém Kyuubi. Nhưng cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại. Có thể đánh bại trấn áp chúng nó. Chẳng phải là nói thấu thạch đại ca tiền bối thực lực chí ít đều là cùng tứ đại mục ngang bằng. Thậm chí, liền cái kia Akatsuki đại bộ phận thành viên. Thực lực bọn hắn hơn phân nửa cũng xa không sánh bằng hắn. Quảng cáo. Gặp đại và Naruto lâm vào trạng thái thất thần. Asuma nhún vai. Sau đó một mặt trêu tức nhìn về phía Mizuki. Mizuki, bình hành thế giới ngươi cũng lẫn vào quá thảm đi. Vậy mà luân lạc tới bị ném vào ngục giam cấp độ. Bất quá, Mizuki lại là tâm thần hoảng hốt. Nếu như không có gặp phải Soseki, thiên phú bình thường ta. Nói không chừng thực biết giống bình hành thời không như thế. Bởi vì trộm cướp phong ấn chi thư bị giam vào ngục giam. Thậm chí ép khô sức sống già yếu chờ chết. Quả nhiên, ta nhân sinh cũng là bởi vì Soseki mà thay đổi. Nghĩ tới đây, Mizuki nhìn về phía Soseki ánh mắt càng phát ra nóng rực. Gặp Mizuki không có phản ứng đến hắn. Asuma tự giác không thú vị vỗ Naruto bả vai. Cho hắn nói một chút. Các người thế giới kia ta lẫn vào thế nào? Naruto từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh táo lại. Nhìn lấy Asuma, bờ môi chiếc ấy nói. Ngươi chết, nghe thấy đi, thế giới kia ta chết. Asuma nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Liếc mắt hướng Naruto nhìn lại. Hắn hoài nghi cái này hỗn đản tại nhằm vào hắn. Nhưng hắn không có chứng cứ. Asuma lại hướng Yamato nhìn lại. Yamato sầu não gật đầu. Tiền bối ngươi bị chết rất lợi hại thảm đâu. Asuma không khỏi trầm mặc. Mặc dù là bình hành thời không. Nhưng cũng cho hắn một loại không khỏi kiềm chế. Cái thời không kia lão đầu tử nhất định rất đau đớn. Bất quá còn tốt. Chí ít có đại ca cho hắn dưỡng lão. Naruto chần chờ nói. Bọn họ tại trước ngươi liền đã chết. Asuma trừng tròng mắt. Đây là cả nhà chết hết. Cái thời không kia hắn cũng quá thảm a. Nghe đến đó. Không biết hoảng sợ ép tới hắn đều có chút không thở nổi. Soseki thì là hỏi nói. Có thể nói ra cái thời không kia ta sao? Naruto Minh Tư khổ tưởng. Một lát sau lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Lần này, tất cả mọi người là không dám tin. Làm sao có thể? Liền xem như tại bình hành thế giới. Soseki dạng này người cũng Jesu đối không thể có thể bừa bãi vô danh. Nhất định là nơi nào lầm. Yamato trầm giọng nói. Thật là chưa nghe nói qua. Có thể là, gặp Yamato dừng lại không nói. Soseki chủ động tiếp theo. Có thể là thế giới kia ta rất sớm đã chết mất đi. Cái thế giới này, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Nói xong, Soseki án lấy Mizuki cùng Asuma bả vai thoải mái cười nói. Xem đi, bình hành thế giới ta so với các ngươi còn muốn thảm đâu. Tương lai cũng sớm đã cải biến. Không muốn vì loại này không có khả năng lại chuyện phát sinh nhiễu loạn nỗi lòng. Nghe Soseki vừa nói như vậy, Asuma không có ý tứ cười cười. Cũng là đâu, không có Soseki ngươi tương lai. Căn bản cũng không có thể tin mà. Vị này Soseki tiền bối tâm tính thật tốt. Nghe được loại chuyện này cũng có thể. Không đúng, hắn có thể là cái thứ nhất đưa ra bình hành thời không phỏng đoán người. Hẳn là đã sớm chú ý tới ta biểu hiện mới đúng. Yamato biểu lộ càng phát ra rung động. Cho nên, hắn thực đã sớm đoán được mình tại chúng ta cái thời không kia kết cục. Cố ý nói ra, chính là vì để Asuma tiền bối cùng nước mộc tiền bối không hề làm phức tạp. Thật sự là giống như ánh sáng mặt trời ấm áp người. Cũng đúng, vẫn là không muốn cho cái thời không này người tăng thêm phiền não. Naruto vốn đang định cho chúng người nói rõ một chút tương lai có nào uy hiếp. Có thể nhìn thấy một màn này sau không khỏi trầm mặc xuống. Đã là đại khái dẫn đầu khác biệt tương lai. Nói ra bất quá là giống trước đó dạng này cho Asuma lão sư tăng thêm phiền não. Lúc này, một mực bị vắng vẻ coi nhẹ Sara rốt cục bạo phát. Ta nói, các ngươi bọn này kỳ quái gia hỏa đến là tới làm gì? Cái gì tương lai? Cái gì đồng hành? Ta thật sự là chịu đủ. Gặp Sara quay người liền muốn rời khỏi. Soseki đưa tay đưa nàng ngăn lại. Nữ vương bệ hạ, mời cho ta một phút đồng hồ thời gian giải thích. Ta mới không muốn nghe các ngươi hiểu biết. Sara đang chuẩn bị đem người trước mắt đẩy ra. Nhưng nhìn gặp Soseki trên mặt áy náy sau lại chần chờ. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống là người xấu. Này, vậy liền cho ngươi một phút đồng hồ được rồi. Naruto thấy một mặt mộng bức. Sờ sờ trước đó bị Sara bạt tai. Chẳng lẽ ta xem ra liền rất giống người xấu, quảng cáo. Đối với cái này rất có kinh nghiệm Asuma nghiêng đầu xem ra. Người có phải hay không người xấu không biết. Nhưng người xem một chút Soseki. Người cảm thấy hắn giống là người xấu sao? Nhìn lấy Soseki này. Lực tương tác. 999. Nụ cười. Naruto không khỏi hoảng hốt nói. Tựa như là không giống a. Chấm. Tại bọn họ lúc nói chuyện. Soseki nắm Sara từ trong bóng tối đi ra. Tới gần này vui cười đám người phụ cận. Nữ vương bệ hạ, mời nhìn kỹ một chút những người này. Nữ vương bệ hạ, chính khuôn mặt nhỏ nóng lên Sara bị gọi vài tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Vạn mơ cô em bối rối nói. À, cái gì? Thấy thế, Kurenai cùng Shizun đều là phồng lên khuôn mặt nhỏ. Cái này Sara xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ vương. Soseki chỉ đám người chung quanh. Ngươi đi xem bọn họ một chút mặt. Xem bọn hắn mặt. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc. Nhưng Sara vẫn là thuận theo đi đến phía trước. Sau đó, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến liền lùi lại mấy bước. À, đây là có chuyện gì? Thế nào lại là khôi lỗ? Vui sướng trên đường cái. Nhìn như náo nhiệt đám người thực toàn bộ đều là khôi lỗ. Màn quỷ dị này để trong nội tâm nàng có chút run rẩy. Soseki trầm giọng nói. Đây chính là Lâu Lan Phồn Vinh bề ngoài dưới che giấu chân tướng. sở hữu phồn hoa, đều là vị kia Mukade đại thần cố ý trang cho ngươi xem. Cái này quốc độ tránh thức dân chúng, không phải trốn đi, cũng là bị Mukade chộp tới khi hắn chế tạo khôi lỗi đại quân khuân vác. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.